Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. 134. Nhảy lầu. Phương Kỳ nơi trường học là bổn thị tương đối nổi danh đại học. Lui tới đều là thanh xuân xinh đẹp học sinh, không phải vội vàng đi đi học, chính là tiểu tình lữ thân thân mật mật. Thẩm Đông Thanh ánh mắt từ kia đối tiểu tình lữ trên người đảo qua. Đột nhiên qua đi duỗi tay ôm lấy Chu Văn Ngạn cánh tay. Hoàn toàn chính là học tiểu tình lữ bộ dáng tới. Chu Văn Ngạn nghiêng đầu xem hắn. Thẩm Đông Thanh nhếch miệng cười cười. Chu Văn Ngạn giống như minh bạch hắn ý tứ. Hai người dựa đến càng khẩn một ít. Đi theo bọn họ phía sau đoàn người mặt vô biểu tình. Ở học sinh đàn chung có vẻ phá lệ xông ra. Bất quá lại nói tiếp này một cái tổ hợp cũng rất quái. Hạ có luôn luôn tiểu thí hai, thượng có không hề học sinh bộ dáng xã hội tinh anh Ngô gia. Hai cái tụ ân ái, cộng thêm một cái phổ phổ thông thông sinh viên Phương Kỳ. Thấy thế nào như thế nào đều không nên tiến đến cùng nhau. Phương Kỳ bị vây xem đến có điểm ngượng ngùng, chúng ta chạy nhanh đi thôi, chạy nhanh đem này thần quái sự kiện giải quyết. Sớm một chút rời đi nơi này, Thẩm Đông Thanh. Không nóng nảy, dù sao cũng sẽ không chạy, vì thế một đám người liền thật không nóng nảy đi kia đống ở quỷ truyện. Xưa trung lưu truyền khu dạy học, mà là trước quải cái cong đi trường học đặc sắc nhà ăn. Phương diện này đối đều là học sinh, bên trong bãi các loại hàng ngon giá rẻ ăn vặt mỹ thực. Thẩm Đông Thanh một bên dạo một bên ăn, cảm thán nói, ta về sau cũng muốn làm sinh viên, Phương Kỳ nghe thế câu nói. Nhịn không được nhìn hắn một cái, Thẩm Đông Thanh lớn lên trắng nõn sạch sẽ, cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền, thoạt nhìn liền không trải qua xã hội đại trào nhuộm money, ngươi vài tuổi a? Phương Kỳ tò mò hỏi một câu, Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, không nhớ rõ, khả năng mấy trăm tuổi đi, xì, bên cạnh một cái cùng hắn cùng nhau chờ trứng gà tử nữ sinh nở nụ cười. Ngươi thật hài hước, Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu, chờ nữ sinh đi rồi về sau, nói thầm một câu, ta nói chính là lời nói thật trải qua như vậy một cái tiểu nhạc đệm. Đoàn người ăn uống no đủ về sau rời đi nhà ăn. Tiến đến khu dạy học vào chỗ với trường học phía Tây Nam, nghe nói nơi này trước kia là một cái bãi tha ma. Xây dựng thời điểm trải qua đại sư chỉ điểm, ở cửa lập một cái suối phun. Chấn trụ phía dưới âm khí, vốn dĩ quy hoạch thời điểm tính toán kiến 14 tầng. Nhưng bởi vì lúc ấy có vị lãnh đạo cảm thấy 14 tầng không quá cắt lợi, liền sửa vì 13 tầng. Phương Kỳ phổ cập khoa học đến một nửa, Thẩm Đông Thanh đánh gãy hắn nói, không phải 14 tầng sao? Phương Kỳ, a, Thẩm Đông Thanh cắn một ngụm kem, nói, ngươi không có thua quá. Phương Kỳ, không số quá a, nói như vậy, không có người sẽ như vậy nhàm chán đi thua tầng lầu đi. Bởi vì trong tòa nhà này có thang máy đi lên vừa xem hiểu ngay. Bất quá nếu Thẩm Đông Thanh nhắc lên, Phương Kỳ liền ngửa đầu đếm lên. 1, 2, 3, 4, Phương Kỳ đếm nửa ngày. 12, 13, 14, hắn sửng sốt, sao có thể sẽ có 14 tầng. Phương Kỳ xoa xoa đôi mắt, lại nghiêm túc mà đếm một lần, nhưng lần thứ hai vẫn là 14 tầng, không có bất luận cái gì biến hóa. Lúc này bên cạnh người đi qua một người nữ sinh, nàng nhìn thoáng qua đang ở số tầng số Phương Kỳ, nói, đồng học, ngươi có phải hay không số sai rồi? Đây là 13 tầng lầu a, Phương Kỳ, không có khả năng a, hắn dùng ngón tay một chút địa điểm. Rõ ràng chính là 14 tầng lầu. Nữ sinh, rốt cuộc mấy tầng lâu vào xem sẽ biết. Thang máy chỉ có 13 tầng, nói xong. Nàng liền đi vào, mảnh khảnh thân ảnh lập tức liền biến mất ở cửa. Phương Kỳ nhìn nàng bóng dáng, gãi gãi đầu, vào xem. Này đống khu dạy học ngày thường lui tới học sinh rất nhiều. Hôm nay khả năng vừa lúc tiến đến không có khóa thời điểm. Khu dạy học trống rỗng. Trừ bỏ vừa rồi cái kia nữ sinh không có khác học sinh. Phương Kỳ ngựa quen đường cũ mà đi tới thang máy trước. ấn một chút cái nút, tích, thang máy thực mau liền đến lầu 1. Phương Kỳ gấp không chờ nổi mà đi vào đi vừa thấy. Quả nhiên chỉ có 13 tầng cái nút, cũng không có nhiều ra một cái 14 tầng. Hắn mặc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Đông Thanh chậm gì gì mà đi vào, đem kem đóng gói ném vào cửa thùng rác, nói không chừng chỉ là thang máy đến không được 14 lâu, Phương Kỳ. Kia, chúng ta đây nên như thế nào đi? Thẩm Đông Thanh cùng xem ngốc tử giống nhau, đi đường đi lên, nói xong. Hắn ấn một chút 13 lâu ấn phím money chờ mọi người đi vào thang máy sau. Cửa thang máy đóng cửa, thong thả bay lên. Phương Kỳ dựa thượng vách tường, yên lặng mà nhìn tầng lầu biến hóa, đột nhiên hắn thoáng nhìn thang máy bóng loáng chỗ ảnh ngược. Cả kinh nói, như thế nào nhiều một người? Lộp bộp, thang máy không biết đã xảy ra cái gì, đột nhiên ngừng ở giữa không trung, phía trên ánh đèn cũng dập tắt, còn hảo thang máy bên trong người đều là trải qua sóng to gió lớn. Điểm này trận thế liền động cũng chưa động một chút. Đến nỗi mất trí nhớ Phương Kỳ Ngô gia, bọn họ hai cái chỉ do bị dọa choáng váng. Thẩm Đông Thanh móc ra di động, màn hình quang mang chiếu xạ ra tới. Sultan Hắc Amani, nhiều một người. Chu Văn Ngạn mở miệng. Phương Kỳ, đúng vậy, ta vừa mới ở trong gương nhìn đến. Chúng ta bên cạnh nhiều một người, phong bế không gian. Cắt điện thang máy, trong đội ngũ nhiều một người. Cỡ nào kinh điển phim kinh dị phân đoạn, nếu là lại đến một cái BGM, chuẩn có thể đem người cấp dọa hôn mê bất tỉnh. Phương Kỳ hiện tại cũng không dám quay đầu lại, sợ phía sau thêm một cái quỷ ghé vào hắn trên vai. Hắn run bần bật, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vấn đề không lớn, Thẩm Đông Thanh tay nâng lên, di động quang mang chiếu hướng về phía mọi người. Tấu một đốn là đến nơi, Phương Kỳ. A, Thẩm Đông Thanh, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ nhiều ra tới này một cái. Hiện tại mọi người đều bị nhốt ở bên trong, ai cũng chạy không được. Một người một chân hắn liền nghỉ bước, Phương Kỳ cảm thấy đạo lý này nói được rất đối. Tức khắc liền không sợ hãi, chỉ là còn không có tìm được cái kia nhiều ra tới người. Thang máy lại khôi phục bình thường tiếp tục bay lên, Thẩm Đông Thanh nhìn chung quanh một vòng. Cũng không tìm được thang máy có thứ 6 cá nhân. Hắn thu hồi di động nói thầm một tiếng. Tính ngươi vận khí tốt tích. Thang máy ngừng ở 13 tầng. Môn vừa mở ra, đứng ở cửa Ngô gia liền thấy một bóng người chợt lóe mà qua. Nhìn dáng vẻ hình như là vừa rồi trước bọn họ một bước tiến vào nữ học sinh. Đuổi theo đi xem, toàn bộ khu dạy học một chút động tĩnh đều không có. Chỉ có cái kia nữ học sinh. Bọn họ nhanh chóng quyết định, đuổi theo, nữ học sinh đi được cũng không mau, lung lay mà đi ở phía trước, cũng không biết vì sao, liền vẫn luôn bọn họ liền vẫn duy trì một đoạn không gần không xa khoảng cách. Như thế nào cũng đuổi không kịp nàng trước mặt, lại quải qua một cái chỗ ngoặt, nữ học sinh đi tới một phiến đồ thành màu đỏ trước cửa. Nhẹ nhàng kéo ra, mặt sau là đi thông trên lầu thang lầu. Nữ học sinh không chút do dự, đi tới, Phương Kỳ, thật là có 14 lâu à, hắn ở chỗ này thượng lâu như vậy khóa. Còn lần đầu tiên biết có 14 tầng, hắn có điểm sợ hãi lại có điểm tò mò, cuối cùng vẫn là đi theo những người khác cùng nhau đi lên thang lầu. Cái này thông đạo ít có người biết, ngày thường cũng không có người đi, liền cái ánh đèn đều không có. Chỉ có thể nương di động mỏng manh quang mang hướng về phía trước đi. Ở bò thang lầu thời điểm, Phương Kỳ còn ở trong lòng mặc số 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, không biết có phải hay không trùng hợp, này thang lầu cũng là 14 tầng, cuối cùng một số tự ở Phương Kỳ trong lòng rơi xuống. Hắn đột nhiên nghe thấy trong bóng đêm truyền đến một tiếng cười. Hắn đầu tiên là cả kinh, tiếp theo mất đi ý thức, ở hắn bên cạnh Ngô gia cái thứ nhất phát hiện không thích hợp. Một phen túm chặt Phương Kỳ, ngươi làm sao vậy? Phương Kỳ sức lực vượt mức bình thường, lập tức liền tránh thoát Ngô gia tay, đi nhanh về phía trước đi đến. Ngô gia có điểm sốt ruột, mau ngăn lại hắn, Thẩm Đông Thanh theo bản năng liền phải đi bắt người, lại bị Chu Văn Ngạn ngăn cản xuống dưới. Không vội, xem hắn muốn làm cái gì, không biết khi nào. Nữ học sinh đã không thấy bóng dáng, đi thuốc đàng trước mặt biến thành Phương Kỳ. Hắn hai mắt tan rã, thẳng ngơ ngác mà nhìn phía trước. Hắn là lần đầu tiên tới 14 tầng, bước chân lại không có một chút chần chờ. Quanh co lòng vòng, lập tức liền tới rồi mái nhà sân thượng nhập khẩu. 14 tầng đi sân thượng còn phải trải qua một đoạn thang lầu. Hôm nay đài còn rất được hoan nghênh, thang lầu thượng đứng rất nhiều người, nhìn dáng vẻ đều là trong trường học học sinh, bọn họ tố chất đều khá tốt, không tranh không đoạt, xếp hàng lên sân thượng, một chút động tĩnh đều không có, đang nghe thấy có người lại đây sau, đám kia xếp hàng học sinh động tác nhất trí mà xoay qua đầu. Đều bãi một trương mặt vô biểu tình khuôn mặt, trong đó đang có cái kia nữ học sinh. Còn có cách kỳ xếp hạng đội ngũ mặt sau cùng, Thẩm Đông Thanh nhìn xem Phương Kỳ lại quay đầu lại nhìn xem những người khác. Bán ra một bước, bài tới rồi Phương Kỳ mặt sau. Ngô gia trần chờ, đây là muốn làm cái gì? Xếp hàng đi lên A, Thẩm Đông Thanh giơ tay chỉ sân thượng. Tố chất cao điểm, không thể chen ngang, Ngô gia thấu đi lên. Nhỏ giọng mà nói, người không phát hiện bọn họ đều không thích hợp sao? Những cái đó học sinh sắc mặt đều bạch đến cùng giấy giống nhau. Trong ánh mắt không có một chút quang, quái thấm người, Thẩm Đông Thanh, đúng vậy, đều là quỷ, Ngô gia chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền quỳ. Này nhiều như vậy quỷ. Thẩm Đông Thanh, quỷ đều giảng văn minh, chúng ta làm người càng thêm không thể kém. Ngô gia, nói rất đúng giống rất đối. Ở Thẩm Đông Thanh mãnh liệt yêu cầu hạ. Bọn họ đoan đoan chính chính mà xếp hạng một đám quỷ mặt sau. Tiêu phí một chút thời gian mới đi vào sân thượng, chờ tới rồi sân thượng về sau, mới biết được những cái đó học sinh đi lên là vì làm cái gì. Bọn họ ở xếp hàng nhảy lầu, một người tiếp một người, đều không mang theo đình một chút, băng kỷ liền đi xuống một cái, cùng hạ sủi cào giống nhau, rơi xuống đi đến bay nhanh. Cái kia ở khu dạy học cửa cùng bọn họ chào hỏi qua nữ sinh cũng thẳng tắp đi tới. Ngô gia có điểm không đành lòng, duỗi tay đem người bắt được, đáng tiếc nữ học sinh mục tiêu minh xác, ngay cả tạm dừng một chút liền không có liền tránh thoát mở ra. Tiếp tục đi hướng nhảy lầu chi lộ, mắt thấy nàng liền phải nhảy xuống đi, Thẩm Đông Thanh tiến lên một bước chính là một tay đao đi xuống. Trực tiếp đem nàng cấp đánh hôn mê, nghe kia xuống tay động tĩnh đều làm người ê răng. Thẩm Đông Thanh đem nữ học sinh sách tới rồi một bên. Cái này là sống, liền cùng sách tiểu kê giống nhau. Sau đó hắn ở đám kia nhảy lầu giả bên trong xuyên qua. Nhìn đến một cái sống liền đánh vựng một cái. Trong lúc nhất thời trên mặt đất nằm đầy người, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Chờ sở hữu người sống đều vựng rớt về sau, những cái đó quỷ ảnh cũng biến mất không thấy. Phương Kỳ từ từ chuyển tình, đầy mặt mờ mịt, Ngô gia hỏi, có hay không không thoải mái địa phương? Có là có, Phương Kỳ vặn vẹo một chút cổ, kẽo kẹt đến vang lên, hắn hít ngược một hơi khí lạnh, cổ rất đau, đã xảy ra cái gì? Ngô gia bảo trì im miệng không nói, Thẩm Đông Thanh tươi cười sáng lạn. Cái gì cũng chưa phát sinh nga, Phương Kỳ mặc danh mà cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Không dám tiếp tục truy vấn, chỉ có thể nói, nga, mặt khác học sinh còn không có tỉnh lại. Thẩm Đông Thanh đi đến sân thượng bên cạnh nhìn một chút. 14 tầng lầu độ cao, đi xuống xem phía dưới người đều bị rút nhỏ. Phong mãnh liệt mà quát tới, làm người sinh ra một loại nhảy xuống đi có lẽ cũng không tồi ý tưởng. Phía sau truyền đến một cái sâu kín tiếng vang, nhảy đi, nhảy xuống đi liền cái gì phiền não đều không có. Ngươi đem đạt được cực lạc, ngươi đem đạt được vĩnh sinh, Thẩm Đông Thanh non nửa cái thân mình thăm ở bên ngoài. Thiếu chút nữa liền phải đi xuống. Hắn xoay đầu, thấy bên cạnh ngồi xổm một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc người. Chỉ là hắn mặt mày thượng tràn ngập một cổ tà khí. làm quen thuộc người có thể thực dễ dàng liền phân biệt ra hai người bất đồng. Nhảy sao? Người kia hỏi. Thẩm Đông Thanh, ta cảm thấy ngươi nói được khá tốt. Người kia cười khẽ một tiếng. Cho nên, Thẩm Đông Thanh nghiêm túc hỏi. Cho nên ngươi nói được tốt như vậy, vì cái gì ngươi không nhảy? Người kia một chút không bị Thẩm Đông Thanh logic vòng đi vào. Ngươi như thế nào biết ta không nhảy quá? Thẩm Đông Thanh, ta không thấy được, ngươi hiện tại tới một cái, người kia học Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Ta đây nhảy ngươi cũng nhảy, Thẩm Đông Thanh nhìn hắn một cái. Chậm gì gì mà nói, cũng đúng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 26.686.473 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lăng 20 bình, chu nhện hủ sắc 10 bình, 7 tháng ấm dương 9 bình, tím nguyệt, tây bưởi trà, không thể nhớ 5 bình, nguyên tiêu ngày hội 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.